Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 320, âm hiểm vô sỉ, yêu hiền đệ. Tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp y lên tiếng cầu viện. Đồng thời âm nhu tu sĩ biến sắc mấy lần, đỉnh đầu rực linh quang, một viên kim đan rực vạn đạo bạch sắc hà quang xuất hiện. Tu sĩ thô kệch phun kim đan từ miệng, còn kim đan của âm nhu tu sĩ từ thiên linh bay ra, chứng tỏ công pháp khác nhau thì khiếu vị của kim đan cũng khác. Kim đan của âm nhu tu sĩ lớn cỡ trái trứng gà, to hơn của tu sĩ thô kịch. Bạch sắc kim đan phát ra hào quang, hình thành vô số phù văn huyền ảo lưu chuyển. Thấy âm nhu tu sĩ tế xuất kim đan, tu sĩ thô kịch mặc xích hồng sắc pháp y nhẹ lòng hẳn, tiếng quát to ban nãy hiển nhiên muốn âm nhu tu sĩ tế xuất kim đan nghênh địch. Yêu hiền đệ, làm gì hả? Sắc mặt y biến hẳn vì bạch sắc hà quang trên kim đan của âm nhu tu sĩ mặc nguyệt bạch sắc pháp yêu ngưng thành bạch sắc thần tượng lại lao ngược lại. Đồng thời, âm nhu tu sĩ điều khiển viên bàn pháp bảo bạch quang thu hồi bao lấy bản thân, rồi cũng bạch sắc thần TUVQQONGLAO vào thông đạo. Âm nhu tu sĩ rõ ràng nhận ra ẩn hình yêu thú có thực lực ngang với tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng, đằng trước còn một yêu thú quái dị tương đương với tu vi kim đan kỳ nhất trọng thì không tài nào địch nổi, nên bỏ mặc tu sĩ thô kệch mà thoát thân. Yêu hiền đệ, yêu thú này nhanh hơn chúng ta nhiều, không thoát được đâu. Đành tìm cách đấu với nó, may ra có sinh lộ. Tu sĩ thô kệch biến sắc rồi quát to: không cần so tốc độ với nó, chỉ cần tiểu đệ nhanh hơn huynh là được. Âm nhu tu sĩ đã đến cửa thông đạo nói vậy. Yêu tán tán. Tu sĩ thô kệch ngẩn ra, hiểu rõ âm nhu tu sĩ có ý gì, cũng láo vút vào thông đạo. Một đạo bạch quang chợt xẹt tới. Âm nhu tu lại kích phát bạch sắc tiểu thương linh quang ảm đạm. Chát. Tu sĩ thô kệch phòng bị đầu ẩn hình yêu thú, không dám động dụng kim đan, hay lỗ mũi lại rực lên kim sắc hỏa quang, hất bạch sắc tiểu thương uy năng đã đi sang bên. Nhưng chỉ thế thôi, thân ảnh âm nhu tu sĩ lao vào thông đạo thì kim đan lóe lên bạch sắc hà quang, thông đạo sụp xuống. Yêu tán tán. Tu sĩ thô kệch hữu thì không tin nổi rít lên: hai người chúng ta ở lại thì không ai thoát, yên tâm đi, liệt hỏa huynh, sau này tiểu đệ sẽ báo thù cho huynh. Giọng âm nhu tu sĩ yêu tán tán vang lên theo tiếng thông đạo sụp đổ. Tu sĩ này quả thật âm hiểm cực điểm, không chỉ muốn bỏ chạy mà còn đánh sập thông đạo bịt đường của tu sĩ thô kịch, buộc y phải đoạn hậu. Nghe yêu tán tán nói, tu sĩ thô kịch kinh giận tột bậc, thiếu chút nữa giận đến mức trực tiếp phun máu. Làm ra việc đó đã đành, còn nói đầy to tát thì thật không ngờ làm người lại có thể vô sỉ đến thế. Nhưng thần sắc kinh hãi trong mắt y lóe lên, kim đan lại rực sáng vô số hồng sắc hà quang, ngưng thành hồng sắc cử kiếm chém vào chỗ trống bên trái. Cách, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hồng sắc cử kiếm lại vỡ vụn, nơi đó cũng hiện rõ một cánh tay rực lam quang. Đồng thời, tu sĩ thô kệch cảm nhận được cự lực từ sau lưng tràn tới, thân thể bị hất đi như cái bao rách, va vào đống đá phía sau. Hóa ra lúc đó, yêu thú quái dị thừa cơ phun ra hắc khí, đồng thời phun cả lâm sắc yêu đan, ép tử sắc hỏa lãng đập vào chính chủ. Bắn đi, pháp y của tu sĩ thô kệch phát ra xích hồng sắc hồng quang chói lòa, chứng tỏ đẳng cấp phòng ngự không thấp. Tu sĩ thô kệch lại bắn ra, trông không có vẻ tổn thương nhưng nét mặt hồn phi phách tán. Ẩn hình yêu thú này hiện thân ảnh trong lam quang. Yêu thú này là yêu thú cáp mô đầu, thân như thân người rủ dị tột bậc mà y chưa từng nghe thấy. Nhìn kim đan kỳ đại tu sĩ ở phái đối diện, ánh mắt yêu thú này chứa đầy nét chế nhạo. Chát! Một cánh tay vung lên, va vào hồng sắc cử kiếm do kim đan của tu sĩ thô kệch thượng phát ra hồng sắc hà quang ngưng thành. hồng sắc cự kiếm bị đánh vỡ, thân thể yêu thú hơi run lên tỏ vẻ đau đớn nhưng tay không thu lại, cũng không biến ảo phương vị, liên tục chụp vào ngực tu sĩ thô kịch. Không xong, tu sĩ thô kịch tựa hồ nghĩ ra gì đó nên nghiến răng, hồng sắc hà quang trên kim đan thượng rực gấp mấy lần, khiến mấy trăm trượng không gian như biến thành hồng ngọc. Phù văn trên kim cũng lưu chuyển với tốc độ kinh nhân, đồng thời xuất hiện từng vết nứt vỡ. Các mô đầu yêu thú loáng lên thân ảnh, với tốc độ kinh nhân hóa thành lưu tàn ảnh, tạo cho người nhìn cảm giác thong thả, ngọn trảo vốn chụp vào ngực tu sĩ thô kệch lại giáng vào kim đan của y. Ầm. Hồng sắc và lam sắc hà quang bừng lên. Kim đan và các mô đầu yêu thú đều rung rinh, nhưng yêu thú không hề dừng lại, trực tiếp vào kim đan. Phù văn trên kim đan lắc lư như trong sóng dữ, cơ hồ tan nát trật tự, vết vỡ hiện ra, bị yêu thú sáng thêm một đòn thì lại tắt đi. Thấy hồng sắc hà quang trên kim đan mờ dần, song đầu yêu thú không xuất thủ, mà nhìn mình chăm chú, tu sĩ thô kịch tỏ vẻ tuyệt vọng. Yêu tán tán, ta chửi tổ tông 18 đời của ngươi. Như đã quyết định, sắc mặt tu sĩ thô kệch khó coi cực độ, gầm lên chấn thiên động địa. Kim đan lơ lửng trước mặt ngăn cản xong, đầu yêu thú lại bay lùi, phát ra vô số hồng hà hình thành xích hồng sắc quang trụ, đánh vào thông đạo sụp đổ sau lưng. Chạm vào xích hồng sắc quang trụ, toàn bộ đá núi bịt kín thông đạo hóa thành nham tương tan chảy. Bốp! Không còn kim đan ngăn cản, các mô đầu yêu thú sực lam quang chụp nát ngực tu sĩ thô kệch móc tâm phế ra. Tu sĩ thô kệch tu vi kim đan kỳ này cười thảm rồi ngoẹo đầu cắt sinh cơ. Kim đan sau lưng y vẫn bất khuất, không ngừng phun ra hồng sắc hà quang thiêu đốt thông đạo bị bịt kín phải tan chảy. Các mô đầu yêu thú nuốt tâm phế tu sĩ thô kệch rồi nhìn viên kim đan với vẻ đào phúng, đợi hồng sắc hà quang tan đi, từ không trung rơi xuống thì thân ảnh loáng lên như thuấn di đến phía dưới đón lấy, ngậm trong miệng như đường đậu, hình như mùi vị rất ngon. Yêu thú này gật đầu với song đầu yêu thú có thực lực kim đan nhất trọng rồi lướt vào thông đạo đã cơ hồ bị kim đan của tu sĩ thô kịch mở được một nửa, thân ảnh mờ dần rồi triệt để ẩn hình. Yêu thú lại triệt để ẩn hình, lướt vào thông đạo dẫn đến đại hắc thiên điện thì ngụy tác đã ở trong thông đạo đầy hắc khí, thập phần cẩn thận lắng nghe. Trước đây trong đại hắc thiên điện có tiếng đấu pháp thập phần kinh nhân truyền ra nhưng lúc này tựa hồ đột nhiên dừng lại. À! Đột nhiên, ngụy tác biến hẳn sắc mặt, lướt nhanh vào thông đạo bên trái. Thần thức gã đột nhiên cảm giác được khí tức kinh nhân áp sát, rõ ràng là tu sĩ còn có tu vi hơn cả âm lệ hoa nhưng khác hẳn bọn hiên viên lão tổ. Không xong! Lướt đi theo thông đạo một lúc, ngụy tác đột nhiên dừng lại, sắc mặt rất khó coi. Đại hắc thiên điện có nhiều thông đạo, là một mê cung, cuối thông đạo ngụy tác lướt vào là một động quật đóng chặt, không có lối ra. Khí tức đó đang lao tới với tốc độ kinh nhân, rõ ràng cũng vào thông đạo. Có điều tích tắc sau, bạch quang lóe lên, động quật xuất hiện một bạch sắc thân ảnh. Người này mặc nguyệt bạch sắc pháp y, mặt mũi âm nhu, linh khí trên đỉnh đầu ngưng thành hình bảo tán, chính thì kim đan tu sĩ yêu tán tán vô cùng âm hiểm đã đẩy đồng bạn vào cảnh phải đoạn hậu lúc trước. Người này vào trong động quật 70-80 trượng thì thấy ngay ngụy tác và dương chi điểu. Thần sắc kinh nghi lóe lên trong mắt người này nhưng không dừng lại, không nói gì với ngụy tác mà lướt đi ra ngoài. Tu sĩ kim đan kỳ này hành động thế khiến ngụy tác đã nắm chắc thực huyết pháp đa, chuẩn bị liều mạng cũng ngẩn ra. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 321, dùng tạm đi đã. Quang mang kinh nghi lóe lên, ngụy tác thoáng thấy không ổn, không dám dừng lại ở quật mà theo thông đạo lướt đi. Gã lướt đi mấy lần trong thông đạo, đột nhiên thân thể cứng đơ dừng lại, quay nhìn sau lưng. Trong thông đạo hắc phong trận trận, một thân ảnh xinh đẹp hiện hiện. Âm Lệ Hoa. Nữ tu này quyến rũ tột bậc, cười mỉm nhìn Ngụy Tác, không phải kim đan nữ tu duy nhất của Âm Thi Tông. Âm Lệ Hoa thì còn là ai nữa? Lúc này nàng ta mặc lục sắc pháp y kiểu nam tu, khoác lên mình trông rất sầm, cũng lộ ra làn da trắng ngần câu hồn đoạt phách tột bậc. Tiểu hoại đản, chúng ta lại gặp mặt. Để lòng dạ cứng thật, bỏ thư thư trần trụi ở lại đó. Mỉm cười nhìn Ngụy Tác, Âm Lệ Hoa nũng nịu. Ngụy Tác không nói gì thêm, vung tay lấy phi kiếm cánh cửa ra, đồng thời bình tĩnh cầm thực huyết pháp đao vừa thu lại. Hoa, lớn thật. Thấy phi kiếm, nhĩ muội yêu, Âm Lệ Hoa tròn mắt cả kinh rồi bật cười. Tiểu hoại đản, phi kiếm của đệ hả? Phi kiếm thì thế, không rõ chỗ khác của đệ có lớn, có khác người thế không? Đợi đắt. Thấy Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh định động thủ, Âm Lệ Hoa xua tay ai oán nói. Tại tiểu thiên giới này, muốn gặp mặt cũng khó. Tiểu hoại đản, làm gì mà lại mới gặp thư thư đã đánh đấm? Thư thư không muốn đồng thủ với đệ. Âm tiền bối, tại hạ cũng không muốn đồng thủ với tiền bối, nhưng lại sợ thoát xương mất mạng. Ngụy Tác bình tĩnh nói. Biết thư thư là ai rồi hả? Âm Lệ Hoa mắt như nước hồ thu, mỉm cười nói. Tiểu đệ là ai? Quan hệ thế nào với Hiên Viên lão tổ? Tại hạ họ Ngụy, khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn của Hải Tiên Tông. Âm Lệ Hoa mỉm cười lắc đầu. Thiên tài nhân vật như đệ, Vân Linh đại 600 năm khó gặp, thư thư mới không nỡ để thoát xương mát mạng. Thư thư chỉ muốn thử xem một lần, coi như duyên phận, chưa biết chừng sau này có việc cần để chiếu cố thư thư. Ngụy Tác cũng mỉm cười, không nói gì mà vung tay, thanh hắc sắc âm khí cuốn về phía sau, cắt một mầm đá lớn trên đỉnh thông đạo ném cho Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa đón lấy mầm đá còn lớn hơn đùi mình, sững sờ. Tiểu hoại đản, là sao hả? Của tại hạ không được như thế này, tiền bối dùng tạm đi. Tại hạ có việc riêng, phải đi trước. Ngụy Tác nói. Âm Lệ Hoa không phát nổ, bật cười thành tiếng. Tiểu hoại đản đúng là thú vị, thư thư lại càng thích. Nói xong, mầm đá trong tay nàng ta nát vụn rồi được chân nguyên bao phủ biến thành một chiếc vòng đá xám đoạn đeo lên tay trái. Thư thư không thích thứ dùng tạm này, nhưng vật để cho thì thư thư nhận. Vật này thì tiền bối thích chăng? Gặp phải nữ tu này, Ngụy Tác cũng bó tay, phi kiếm cánh cửa rực kim quang và hoàng quang chém vào Âm Lệ Hoa. Vật này thư the cũng không thích. Âm Lệ Hoa mỉm cười, vòng tay rực lên lục sắc quang diễm ngưng thành một đóa bách hợp hoa, va vào phi kiếm cánh cửa, chẳng đứng được. Độn tốc của thư thư chắc nhanh hơn đệ. Tiếp đón phi kiếm cánh cửa nhất xong, Âm Lệ Hoa bước tới thập phần ưu nhã, đích lộ rõ cặp đùi trắng ngần, sau lưng xuất hiện tàn ảnh. Dù pháp khí của thư thư đều trên mình đệ thì cũng chắc 6 phần đánh bại được đệ. Bất quá thư thư không muốn đại động can qua. Vậy hả? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh vung tay lấy ra pháp bảo bảo tháp. Như ý linh lung tháp. Bảo bối của Tử Vi Tông sao lại trong tay đệ? Thấy gã lấy ra pháp bảo này, Âm Lệ Hoa tỏ ra kinh ngạc. À, Ngụy Tác vốn không muốn nói gì với hoa si mỹ nữ này mà định phát động như ý linh lung tháp. Như ý linh lung tháp mỗi lần kích phát sẽ trực tiếp thuấn di suốt 4-50 trượng, dùng để trốn chạy có tới 6-7 phần trở lên thoát được Âm Lệ Hoa. Nhưng lúc đó tiếng nổ liên tục vang lên từ mấy thông đạo. Âm thanh càng lúc càng vang, tựa hồ nơi đấu pháp cách Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa không xa. Đi mau, có tu sĩ kim đan kỳ tông môn khác đến, tu vi người này còn hơn thư thư. Âm Lệ Hoa hơi nghiêng người, đột nhiên biến hẳn sắc mặt, nói nhanh với Ngụy Tác. Ngụy Tác mới hơi do dự, thông đạo sau lưng Âm Lệ Hoa có một dải cầu vồng nhanh tột bật lao ra. À, Ngụy Tắc Nhân ngay ra người lao đi với tốc độ tột bậc này lại là tu sĩ mặc nguyệt bạch sắc pháp y, mặt mũi thập phần âm nhu gã từng thấy. Đỉnh đầu y là một viên đan châu cỡ trứng gà, phát ra vô số đạo bạch sắc hà quang khiến người ta không cách nào nhìn vào, uy áp và quang hoa dâng tràn toàn thông đạo. Đó là kim đan của tu sĩ kim đan kỳ. Cảm giác thấy uy năng như sơn như ngục trong đan châu, Ngụy Tắc dấy lên ý nghĩ này. Âm Lệ Hoa chợt hơi nhợt nhạt mặt mày. Yêu tán tán. Âm Lệ Hoa, lần này ta không đấu với các ngươi, tránh ra là được. Yêu tán tán mặt mũi lạnh tanh nói, kim đan trên đầu dấy lên quang ảnh. Nghe yêu tán tán nói thế, Âm Lệ Hoa hơi ngạc nhiên. Bản thân kim đan kỳ đại tu sĩ sao đấu, uy năng thuật pháp và pháp bảo của song phương đều thập phần lợi hại, dễ tổn thương nguyên khí, nên tu sĩ kim đan kỳ gần hoặc cùng cấp đều cố gắng tránh động thủ. Hiện tại tuy nhiên hơi kinh ngạc nhưng Âm Lệ Hoa vẫn nghe lời lui ra. Uy năng bức tượng này tuyệt đối không kém gì phi kiếm của ta, ngang với đạo giai trung phẩm pháp bảo. Nếu kim đan không tiếc tổn thương trực tiếp oanh kích hoặc tự nổ thì uy lực thế nào? Chả trách một tu sĩ kim đan kỳ lại có thể tỏa chấn nhất phương, so với tu sĩ phân niệm cảnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mắt Ngụy Tắc lóe lên liên hồi, tỏ rõ thần sắc chấn kinh, tránh nhanh sang bên. Chuyện gì hả? Liền đó, một đạo tử sắc độn quang và một đạo hỏa quang lao từ thông đạo yêu tán tán vừa ra. Sư thúc tổ, tử sắc độn quang nhìn thấy Âm Lệ Hoa thì gọi. Người này là một đệ tử Âm Thi Tông mặt hắc sắc đạo bào, chân đứng trên tử ma anh ghê sợn. Cùng y lao ra là một tu sĩ mặt bạch sắc pháp y, chân cưới hỏa diễm liên đài. Tu sĩ này là tu sĩ Hỏa Hoàng Cung. Tu sĩ Âm Thi Tông và Hỏa Hoàng Cung tuy không đến mức gặp mặt là sinh tử nhưng trong tiểu thiên giới cung không tốt đẹp đến mức xưng huyên gọi để cùng tìm bảo vật. Cả hai đều dốc sức bỏ chạy. Gọi Âm Lệ Hoa sư thúc tổ xong, đệ tử Âm Thi Tông này thoáng do dự, tự hồ cân nhắc xem có nên chạy tiếp không, rồi nghiến răng, lướt qua trước Âm Lệ Hoa và Ngụy Tắc, đồng thời hô. Sư thúc tổ chạy mau. Âm Lệ Hoa và Ngụy Tắc tuy không tận mắt thấy song đầu yêu thú và ẩn hình yêu thú như yêu tán tán nhưng lập tức hiểu rằng phái sau có thứ gì đó cả tán tán cũng không cách nào đối phó nổi đuổi theo. Bằng không yêu tán tán không đời nào tế xuất kim đan ra. Nhưng lúc đó lại vang lên tiếng nổ ầm ầm, đất đai rung chuyển, sóng khí và bụi cát tràn ra, ba thông đạo sau lưng sập hết. Yêu tán tán bổn cũ soạn lại, đánh sập mấy thông đạo có thể bỏ chạy được. A, đệ tử Âm Thi Tông và tu sĩ Hỏa Hoàng Cung theo y lao ra cùng kinh kêu lên, cuống cuồng lùi lại. Cơ Nhã, Ngụy Tắc lại biến sắc, rồi kêu lên kinh hãi xen lẫn vui mừng, một đạo hắc quang và một đạo hỏa quang liên tiếp lao ra. Trên một cái nghiên hình vuông đen xì là Cơ Nhã đang ôm Hàn Vi Vi. Hỏa Quang là một tu sĩ Hỏa Hoàng Cung đứng trên hỏa diễm liên đài. Ngụy Tắc thấy gã Cơ Nhã cũng tỏ vẻ kinh hỉ tột bậc. Phía sau có một con ẩn hình yêu thú, thực lực kinh nhân, ít nhất cũng lục cấp cao giai. Lướt đến bên Ngụy Tắc, kích động cơ hồ phun người, Cơ Nhã nói nhanh. Ẩn hình yêu thú lục cấp cao giai trở lên. Âm Lệ Hoa cũng biến sắc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 322, Yêu Thú Tề Tụ. A, cùng lúc tiếng kêu thê thảm từ thông đạo vọng ra rồi vô thanh vô tức, oành, oành, oành. Hai tu sĩ Hỏa Hoàng Cung đều tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Nghe thấy tiếng yêu thảm thì mặc kệ bọn Ngụy Tắc, liều mạng thi triển pháp bảo cùng thuật pháp oanh thông đạo bị yêu tán tán đánh sập. Cơ Nhã, muội được truyền tống đến gần đây. Ẩn hình yêu thú thật ra là chuyện gì? Ngụy Tắc nắm tay Cơ Nhã ép mình bình tĩnh lại, đồng thời vỗ lên Ngô Thú Đại Thả Phệ Tâm Trùng. Âm Lệ Hoa tỏ vẻ kinh ngạc, với thần thông của tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không cảm giác được phệ tâm trùng ẩn hình. Nơi muội bị truyền tống đến gần đây, nghe thấy tiếng đấu pháp thì nghĩ rằng có lẽ huyên ở đây nên đến thử xem, không ngờ gặp huyên thật. Tay Cơ Nhã bị Ngụy Tác cầm, vốn hoảng sợ vô cùng thì giờ nàng yên tâm, sắc mặt nhợt nhợt hơi ửng lên. Muội gặp tu sĩ Kim Đan Kỳ ban nãy và hai tu sĩ, thì đột nhiên xuất hiện một con ẩn hình yêu thú, cả pháp khí phòng ngự linh cấp thượng phẩm đều không cách nào ngăn được một đòn. Tu sĩ Kim Đan Kỳ đó cũng trực tiếp bỏ chạy. Linh điểu này đi cùng huynh. Thấy Dương Chi điểu theo Ngụy Tác như tiểu đệ, Cơ Nhã lại hô khẽ. Cụ cụ. Dương Chi điểu dùng mình, nhìn Ngụy Tác van xin. Yên tâm đi. Ngụy Tác an ủi con linh điểu đầy nhân tính. Ta nói là giữ lời, ngươi nhà yêu đan thì ta sẽ dốc sức tìm linh dược để ngươi nhanh chóng ngưng lại yêu đan. Nghe Ngụy Tác bảo, Dương Chi điểu mới tỏ ra yên tâm. Lúc trước mà nghe thấy Ngụy Tác và Dương Chi điểu đối thoại, Âm Lệ Hoa khẳng định sẽ trêu gã là hoa tiểu hoại đản, cả linh điểu của đệ cũng có linh tính như thế. Mau để thư thư thử xem nào. Nhưng giờ nàng ta liên tục biến sắc, nhìn chăm chăm vào thông đạo đầy hắc phong. Yêu Tán Tán là thiên tài tu sĩ nổi danh của Hỏa Hoàng Cung, công pháp cùng thuật pháp đều thập phần lợi hại, danh khí tại Vân Linh Đại Lục cực cao, lại thập phần rào trá, thực lực cao hơn nàng ta. Nếu gặp cao giai yêu thú có thể giết được, y tuyệt đối không bỏ qua. Cả y cũng không thể đối phó, sợ đến mức kim đan cũng trực tiếp tế xuất thì lực yêu thú đó cực kỳ đáng sợ. Đánh sập thông đạo sau lưng đã. Trong lúc tâm tình khẩn trương, Ngụy Tác đột nhiên lạnh lùng bảo, cùng lúc đó, phi kiếm cánh cửa chém điên cuồng vào thông đạo Cơ Nhã vừa ra. Hiện tại Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi đã an toàn đến bên, bỏ qua tiếng thê thảm vừa này. Dù có ai sống ở phái sau cùng không liên can đến gã. Âm Lệ Hoa ngẩn ra, tu sĩ Âm Thi Tông còn lại và hai tu sĩ Hỏa Hoàng Cung mặt mày nhợt nhạt như tỉnh mộng, thi triển thuật pháp và pháp bảo oanh kích thông đạo vừa lao ra. Tích tắc sau thông đạo sụp đổ. Đánh sập thông đạo, hai tu sĩ Hỏa Hoàng Cung trông dễ coi hơn một chút lại im lặng mở một thông đạo bị Yêu Tán Tán đáp sập. Sau nửa tuần hương, hai tu sĩ Hỏa Hoàng Cung tỏ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, thân ảnh loáng lên, lướt vào thông đạo toàn là đá vụn. Ngoái nhìn thông đạo được hai tu sĩ Hỏa Hoàng Cung đả thông rồi nhìn lối bọn Cơ Nhã vào bị ngăn lại, không còn động tĩnh gì, Ngụy Tác tựa hồ hơi chù trừ rồi cùng Cơ Nhã lướt vào. Âm Lệ Hoa và tu sĩ Âm Thi Tông đứng trên Tử Ma Anh cũng đi theo. Thuận theo thông đạo này được hơn trăm trượng, lại vào một động quật như đại sảnh. Động quật vốn có hai lối ra nhưng một đã sụp đổ. Hai tu sĩ Hỏa Hoàng Cung không cần nghĩ ngợi, lao vào thông đạo nguyên lành. Trong mắt Ngụy Tác loáng lên thần sắc kinh nghi, kéo tay Cơ Nhã dừng lại. A, Âm Lệ Hoa và tu sĩ Âm Thi Tông ở phía sau cơ hồ vừa vào động quật hơn trăm trượng này thì đột nhiên tu sĩ Hỏa Hoàng Cung hô lên thê thảm, từ ngực thấu ra lưng là một lỗ thủng, tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng này rơi phịch xuống mất mạng. Tu sĩ Hỏa Hoàng Cung nín thở kinh hãi bắn ngược lại. Âm Lệ Hoa tỏ vẻ không tin nổi. Thật khó mà tin được. Thông đạo đó nằm trong phạm vi thần thức nhưng nàng ta không nhận ra có gì khác lạ. Đồng thời, Ngụy Tác hít sâu một hơi, trong lòng đầy hàn ý. Phệ tâm trùng cách gã không đầy hai trượng, tu sĩ khác không nhìn rõ trong thông đạo có gì nhưng nó đã tiến giai hai lần, có năng lực cảm chi ẩn hình lại tâm thần tương thông với gã, giúp gã nhìn rõ một lam sắc nhân ảnh. Đầu lam sắc nhân ảnh là một cái đầu cóc đáng sợ. Gã cảm nhận rõ ràng phệ tâm trùng run lên. Đây là phản ứng tự nhiên của yêu thú đối diện yêu thú mạnh hơn. Ban nãy ở trong thông đạo hồi lâu mà không có phản ứng, gã hoài nghi yêu thú khiến Yêu Tán Tán bỏ chạy này có linh trí cực cao. hiện tại đã triệt để chứng thực yêu thú này rất quen thuộc Đại Hắc Thiên Điện, lén lén lút lút vòng ra phía sau. Tình hình lúc yêu tán tán lúc gặp gã thì yêu tán tán đang trốn tránh yêu thú này truy sát, chỉ là yêu tán tán không quen thuộc Đại Hắc Thiên Điện nên bị yêu thú này vòng lại chặn đường. Linh trí cao minh như thế, lại là ẩn hình yêu thú cổ quái mình người đầu cóc, ngụy tác chưa từng nghe nói. Cảm giác thấy khí tức tu sĩ kim đan kỳ, lúc gặp yêu tán tê, a, nơ, tê, hơn y, quy, quy, lục bào lão đầu đã quay lại dưỡng phủ quán, sợ nên gã không cách nào hỏi xem là yêu thú gì, một quang lói lên, gã định khống chế phi kiếm cánh cửa chém yêu thú này xem sao. Thân thể gã cứng lại, yêu thú này lói lên biến mất, xuất hiện trước mặt tu sĩ hỏa hoàng cung đang lướt đi tốc độ như thuấn phi. Chát, yêu thú này khẽ chuột, hồng sắc linh quang quang cháo mà tu sĩ hỏa hoàng cung vừa phát ra nát tan rồi từ ngực thấu đến lưng y xuất hiện một lỗ thủng bằng bàn tay. Không cần phí sức cũng giết được hai tu sĩ phân niệm kỳ của hỏa hoàng cung, yêu thú này lại nhắm đến ngụy tác cùng cơ nhã, thân ảnh lói lên biến mất khỏi tu sĩ thi thể hỏa hoàng cung. Ngụy tác bình tĩnh kích phát như ý linh lung tháp, bạch sắc quang trụ giấy lên, gã cùng cơ nhã, hàn vi vi, thậm chí phệ tâm trùng và dương chi điểu đều tan biến. Ẩn hình yêu thú cổ quái tột bật chụp hụt xuất hiện sau lưng bọn ngụy tác hơn 30 trượng, thanh hắc sắc âm khí từ tay gã tràn ra, hóa thành ma trảo, nhân lúc nó đánh hụt mà giáng thẳng vào lưng. Chát, yêu thú này lắc mình bắn ra lam quang chặn đứng mà không bị bất kỳ tổn thương nào. Đây là yêu thú gì? Lam quang như sóng nước lói lên, âm lệ hoa và tu sĩ âm thi tông còn lại nhìn rõ yêu thú này đều kinh hãi. Âm lệ hoa cũng chưa từng nghe nói đến. Lam quang nhàn nhạt bao phủ, yêu thú này tựa hồ hơi kinh ngạc nhìn ngụy tác rồi lắc mình thành tàn ảnh. Trong lúc lao đi với tốc độ kinh nhân thì lam quang của nó tan đi trở nên trong suốt. Ngụy tác một quang lói lên, tựa hồ biết mình không đối phó nổi yêu thú này, chuẩn bị thi triển như ý linh lung tháp thuấn si bỏ chạy. Nhưng rồi gã lại tỏ ra kinh hãi. Gần như đồng thời, sắc mặt âm lệ hoa càng khó coi. Khí tức yêu thú đẳng cấp cực cao từ thông đạo trước mặt tràn ra, song đầu yêu thú quái gì thực lực tương đương với tu sĩ kim đan kỳ nhất trọng thò ra. Yêu thú này không vội vào động quật, mà lui lại mấy trượng, chỉ phụ trách chặn đường, giết người cướp của là do các mô đầu yêu thú thực hiện. Bốp! Đột nhiên, âm lệ hoa ngửa mặt. Một đạo lục sắc quang trụ từ miệng phun lên. Một viên thúy lục sắc kim đan cỡ trứng chim câu bay lên. Quanh kim đan lưu động tê, vơ, o, số lưu vân phù văn, rực rỡ hào quang, ngưng thành một lục sắc khô lâu đầu bổ sang chỗ trống bên trái. Ầm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cánh tay rực lam quang thò ra. A! Thấy cánh tay kinh nhân này, tu sĩ âm thi tông còn lại rú vang, lao vào thông đạo vừa từ đó chui ra. Đừng! Âm lệ hoa chưa kịp ngăn thì cánh tay rực lam quang tan biến cơ hồ đồng thời. Tu sĩ âm thi tông xứng lại, mắt trợn lên không tin nổi, ngực thủng một lỗ. Tử ma anh cũng không biết nên phun huyết tiễn vào đâu thì đã bị bóp nát thành bột. Tự tìm chết, đúng là vô dụng, chết cũng đáng. Âm lệ hoa nhợt nhạt mặt mày mắng. Vốn nàng ta đã cảm giác được khi yêu thú này đến gần mười mấy trượng thì mới phát giác, định bảo tu sĩ âm thi tông này nhất định ở cách mình mười trượng là cũng, nhưng quá sợ mà bỏ chạy, bị yêu thú giết chết dễ dàng. Tiểu hoại đản, chúng ta giao dịch nhé. Âm lệ hoa vừa mắng vừa lướt đến chỗ ngụy tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 323. Hồn khế bí pháp. Các hạ muốn liên thủ đối phó hai con yêu thú. Bạch quang lói lên, bọn ngụy tác xuất hiện sau lưng âm lệ hoa. Với hoàn cảnh hiện tại của các hạ còn tư cách giao dịch với bọn mỗ hạ. chúng ta không quen nhau, mố sợ bị đánh lén lắm. Tiểu hoại đản, đúng là nhẫn tâm. Hai con yêu thú thế này, không có thư thư thì để đừng mơ thoát được. Âm Lệ Hoa bảo ngụy tác, nếu để cự tuyệt liên thủ đối phó hai con yêu thú này thì thư thư đành cùng chúng đối phó, để đằng nào trên đường xuống suối vàng có hai người bầu bạn cũng không đến nỗi tịch mịch. Sinh thời không thành phu thê, có nhân duyên như thế cũng hay. Cùng chúng đối phó bọn mố. Ngụy tác cười lạnh, lại thôi động như ý linh lung tháp, biến phương vị, lạnh lùng nói. Giờ mà đối phó các hạ thì các hạ sẽ chết dưới tay chúng ngay, không thì thì cứ thử xem. Tiểu hoại đàn, đúng là thư thư hết cách với đệ. Đệ không chịu liên thủ, thư thư đành tự nổ kim đan. Thư thư mà tự nổ kim đan thì dù các vị có như ý linh lung tháp cũng không thể bình yên. Âm Lệ Hoa vừa áp sát ngụy tác vừa bảo, nếu để không yên tâm thì dùng hồn khế bí pháp của Âm Thi Tôn nối tính mệnh hai người lại. Nếu để xảy ra chuyện gì, thư thư cũng không sống được. Có thuật pháp đó hả? Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh nhìn Âm Lệ Hoa, không bằng không cứ, ta không tin được. Tiểu hoại đản, đừng giả bộ lãnh khốc nữa. Bảo vệ thư thư mo chút. Âm Lệ Hoa cười khổ thò tay ra, lục sắc quang hoa nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phù. Thủ đoạn này là ngưng nguyên thành phù mà ngụy tác đến giờ chưa thực hiện được. Được. Ngụy tác gật đầu, bạch quang lói lên, lại xuất hiện cách lưng Âm Lệ Hoa không bị 20 trượng, huyền sát vượt trào chụp mạnh. Chát. Lam quang lói lên trúng lưng cáp mô đầu yêu thú. Đồng thời, phi kiếm cánh cửa chém mạnh xuống yêu thú. Tốc độ của yêu thú này vượt xa phi kiếm cánh cửa, thân ảnh loáng lên thì đã tạo thành lam sắc tàn ảnh tránh khỏi. Quả nhiên để cảm chi được ẩn hình yêu thú. Tiểu hoại đản, xem ra lần này chúng ta còn sinh cơ. Sắc mặt Âm Lệ Hoa dễ coi hơn một chút. Tiểu hoại đản đón lấy đoạn vung tay ném đạo lục sắc quang phù cho gã. Ngụy tắc đón lấy lục sắc quang phù, thần thức quét vào, nội dung quang phù như nước chiều dồn lên ấp, quang phù cũng tan thành vô hình. Thật sự có thuật pháp này. Gã tỏ vẻ kinh ngạc. Thế nào tiểu hoại đản, thư thư không lừa đệ chứ, yên tâm chưa? Thuật này chỉ duy trì trong một canh giờ đủ cho liên thủ rồi, sau đó chúng ta chia tay, không sợ sinh tử của đối phương ảnh hưởng. Âm Lệ Hoa bảo. Cùng lúc, ngụy tác, nhìn cáp mô đầu yêu thú vừa tránh khỏi đòn của mình, đầu với song đầu yêu thú quái gì thực lực kim đan kỳ nhất trọng. Oành, oành, oành. Song đầu yêu thú đánh mạnh về thông đạo sau lưng chấn sập tất cả. Rõ ràng cáp mô đầu yêu thú thấy khó giải quyết gã và Âm Lệ Hoa, nên bảo song đầu yêu thú giúp sức. Được, có đạo thuật pháp này thì mố và các hạ liên thủ, bất quá pháp bảo của các hạ thì mố không trả. Ngụy tác gật đầu bảo Âm Lệ Hoa. Tiểu hoại đàn, cứ thế đi. Ngụy tác nói vậy, Âm Lệ Hoa đã đến gần gã nhăn nhó, lục sắc ti quang từ ngón trỏ bắn vào gã. Dù gì cũng nên trả lại thập điện A Tỳ Phan, pháp bảo đó là huyết luyện pháp bảo của thư thư, để không dùng được đâu. Thập điện A Tỳ Phan, có công hiệu gì? Lục sắc ti quang từ ngón giữa tay phải của ngụy tác tràn ra, quấn vào sợi từ tay Âm Lệ Hoa bắn ra rồi tan biến. Là pháp bảo công thủ toàn diện ở phạm vi rộng, uy năng đạo giai hạ phẩm. Nhận ra ngụy tác vẫn chưa yên tâm, Âm Lệ Hoa tắt tiếng. Thư thư còn vạn vượt u minh đàn, cũng là pháp khí công kích đạo giai hạ phẩm, để có thể lấy ra đấu với hai con yêu thú. Thấy Âm Lệ Hoa và ngụy tác đối thoại, Cơ Nhã hơi ngẩn người. Nàng không hiểu sao mọi thứ của kim đan kỳ đại tu sĩ lại rơi vào tay ngụy tác. Cơ Nhã điều khiển vạn vượt u minh đàn. Ngụy tác không nhiều lời, ném bạch sắc trường phan có hình bạch cốt thi sơn từ trong nạp bảo nang cho Âm Lệ Hoa, đồng thời đưa mặt lục sắc viên bát cho Cơ Nhã. Thấy Âm Lệ Hoa và ngụy tác, Cơ Nhã hội hợp lại, Cáp Mô đầu yêu thú không vội phát động tiến công mà đứng một góc lạnh lùng nhìn. Song đầu yêu thú từ thông đạo lướt ra, hai cái đầu phun hắc khí lên đỉnh nham động. Vào trong thanh bạch sắc quang cháo và hắc thủy liên của Ngụy Tác, Cơ Nhã lại cầm Như Ý Linh Lung Tháp, Âm Lệ Hoa thấy an toàn hơn nhiều, thu kim đan lại, vỗ vỡ ngực như thể sợ hãi lắm. Hai cái đầu của nó đâm ra đần độn từ bao giờ thế nhỉ? Thấy song đầu yêu thú đánh mạnh lên trên, nàng ta lại bảo: dù gì các hạ cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ, đừng có ngớ ngẩn như thế được không? Thấy Âm Lệ Hoa vỗ vỗ bầu ngực đầy đặn, tổng thêm nghe thấy câu đó, Ngụy Tác bực mình kêu lên: lẽ nào các hạ không thấy nó làm thế để hạn chế Như Ý Linh Lung Tháp thuấn di hả? Tiểu hoại đàn, yên tâm đi, dù sập hết xuống cũng không sao. Thấy gã kêu lên bực bội, Âm Lệ Hoa mỉm cười đoạn kích phát thập điện a ti phân. Lớn thế hà? Ngụy Tác trợn tròn mắt. Thập điện a ti phan kích phát xong, trên không ngưng thành một tòa bạch cốt tiểu sơn cỡ 40-50 trượng, liên tục phát ra bạch sắc quang hoa hình người, đánh nát mọi đá vụn do song đầu yêu thú đánh rơi xuống. Bạch sắc quang hoa xung kích tứ phía khiến bụng quật rồng hẳn ra. Thế nào, lớn hơn thứ để cho thư thư chứ? Âm Lệ Hoa tỏ vẻ ám muội, bảo Ngụy Tác đang chấn kinh: ta chỉ cho nàng ta một nhánh mầm đá. Thấy Cơ Nhã nghi ngờ, Ngụy Tác vội giải thích: nhận ra cách đánh sập động quật không hạn chế hành động được bọn Ngụy Tác, Cáp Mô đầu yêu thú loáng lên, hắc khí của song đầu yêu thú cũng tràn tới. Ngụy Tác thần sắc thong thả kích phát Như Ý Linh Lung Tháp. Đoạn gã cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa đồng thời tan biến trong bạch quang, xuất hiện cách vị trí cũ hơn 30 trượng. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa biến sắc, Cáp Mô đầu yêu thú xuất hiện sau lưng họ. Xem ra yêu thú này tựa hồ chỉ có thể cận chiến, không có thuật pháp công kích tầm xa. Tốc độ của nó gần như thuấn di, trí óc và kinh nghiệm đấu pháp cao đến kinh nhân. Nó xả bộ tấn công để bọn Ngụy Tác thuấn di, đợi cho đợt thuấn di vừa kết thúc thì mới phát động công kích. Trước đó Ngụy Tác cho rằng có Như Ý Linh Lung Tháp thì giữ mạng không thành vấn đề, nhưng xem ra pháp bảo này không có bao nhiêu tác dụng áp chế nó. Gã cũng không đoán được mỗi đòn của nó là tấn công thật hay giả. Xuất hiện sau lưng bọn Ngụy Tác, Cáp Mô đầu yêu thú không hề khách khí vung chảo chụp Âm Lệ Hoa. Xem ra nó hứng thú với tu sĩ kim đan kỳ. Âm Lệ Hoa lộ làn da trắng muốn ra ngoài hơn hẳn Ngụy Tác. Chát, thanh bạch sắc linh quang quang cháo ở ngoài cùng có uy năng phòng ngự linh cấp cao ra vỡ vụn như vỏ trứng. Huyền sát dược trào của Ngụy Tác va chạm vào nó, nửa thân mình gã tê cứng, năm ngón huyền sát dược trào nổ tung. Tay Cáp Mô đầu yêu thú sáng rực lam quang. Bạch cốt tiểu sơn lơ lửng trên không cùng mặt lục sắc viên bát trên tay Cơ Nhã bừng lên vô số đạo bạch quang và dược ảnh xanh lè trùm lên yêu thú này. Nganh tiếp mấy đòn với Ngụy Tác xong, thân ảnh yêu thú này loáng lên với tốc độ thuấn di tránh khỏi bạch quang và dược ảnh. Oành, oành, oành. Song đầu yêu thú thấy không thể đánh trúng bọn Ngụy Tác thì oanh kích bạch cốt tiểu sơn lơ lửng trên không. Bị công kích, đạo giai hạ phẩm pháp bảo này có vẻ không chống nổi. Đối phó song đầu yêu thú đã, Ngụy Tác nói đoạn, thần sắc bất biến vung tay cầm thanh Tác Ngân Pháp Trượng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 324. Kim Đan Tu Sĩ. Không được, không thể ngạnh tiếp. Thuật pháp của nó ngang với thập điện A Tỳ Phan, chí ít cũng tương đương với tu sĩ kim đan kỳ nhất trọng. Cáp Mô đầu yêu thú còn đáng sợ hơn, nên tìm cách mở thông đạo chạy trốn. Cảm giác được thực lực của song đầu yêu thú, thấy Ngụy Tác tựa hồ định tìm cách giết nó, Âm Lệ Hoa lắc đầu quầy quậy. Vù! Trước mặt Cơ Nhã nổ vang, bắn lên vô số hồng sắc hỏa tuyến, trong tích tắc đến trước song đầu yêu thú. Song đầu yêu thú phun hắc khí, hồng sắc hỏa tuyến tan hết quang hoa rơi xuống, là một nắm châm nhỏ như lông châu đỏ rực. Hắc khí nó phun ra còn có công hiệu hủy hoại pháp bảo. Chỉ yêu thú này, chúng ta vì tất đối phó nổi, tuyệt đối không thể luyến chiến. Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mày kinh hô. Đối phó được không thử mới biết. Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh vung tay kích phát thanh tác ngân pháp trượng, nhắm vào song đầu yêu thú. Hôi hắc sắc hoa quang trùm lên nó. Hôi hắc sắc hoa quang tràn tới, song đầu yêu thú phun hắc khí nghênh đón, nhưng phần lớn quang hoa của thanh tác ngân pháp trượng dễ dàng xuyên qua trùm lên yêu thú này. Thoạt nhìn, song đầu yêu thú không hề tổn thương, nhưng rồi nó tỏ ra cực kỳ kinh hãi, liều mạng lao về một phía thoát khỏi hôi hắc sắc quang hoa. Nhưng hôi hắc sắc quang hoa có thể bao trùm mấy chục trượng, song đầu yêu thú không có độn tốc kinh nhân như các mô đầu yêu thú nên không thoát được. Song đầu yêu thú xả đi cực nhanh. Để có pháp bảo gì thế? Lại nhanh chóng tiêu hao thọ nguyên của đối phương. Âm Lệ Hoa hít một hơi lạnh, làn da mịn màng nổi gai ốp. Trong mắt nàng ta, Ngụy Tác cũng bí ẩn như các mô đầu yêu thú. Pháp bảo gì thì các hạ không cần để ý. Chỉ cần giúp mố cầm chân các mô đầu yêu thú, chưa biết chừng chúng ta giết được cả hai con yêu thú này. Lấy chúng làm nguyên liệu, e rằng luyện chế được đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Ngụy Tác thản nhiên bảo. Tiểu hoại đản, không ngờ để lắm thủ đoạn như thế, xem ra thư thư đúng là coi thường để rồi, những lời ban nãy coi như thư thư chưa nói. Ngụy Tác nói vậy, Âm Lệ Hoa dù gì cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ, chấn định lại ngay, nhìn Ngụy Tác với vẻ thú vị hơn. Bất quá nếu giết chết hai con yêu thú này thì chia chắc thế nào, chắc để không bỏ quên thư thư chứ. Nhưng để không cho cũng không sao, chỉ cần để thư thư nếm thử để một lần là xong. Đầu óc ngươi sao thế hả? Lẽ nào cả đời chưa thấy nam nhân thèm khát thành thế này? Ngụy Tác suýt nữa ngất xỉu vì giận. Hai yêu thú cha chết con nào mà nàng ta đã nghĩ đi đâu đâu. Phổ thông nam tu sao so với để được, thư thư thích để rồi. Giết hai yêu thú này, các mô đầu yêu thú của mố, yêu thú này của các hạ. Không thì mố biến các hạ thành lão thái bà. Ngụy Tác giận dữ. Được. Âm Lệ Hoa ra vẻ hoa si. Nổi giận cũng dễ coi như thế, đúng là càng lúc càng thích đệ. Chát. Tiếng nổ kinh thiên động địa thanh đột nhiên vang lên, thanh bạch sắc quang cháo bên ngoài bọn Ngụy Tác vừa tan nát. Huyền sát phượng trảo lại va chạm với các mô đầu yêu thú. Âm khí của huyền sát phượng trảo giảm bớt không ít, nửa thân mình gã tê dại, nhất thời không thể tiếp tục kích phát thanh tác ngân pháp trượng, lung hôi hắc sắc quang hoa tan biến. Thích cái đầu ngươi, không giúp mố cầm chân yêu thú này thì đừng nói giết hai con mà chúng ta chỉ còn nước mất mạng. Ngụy Tác gầm lên. Được, thư thư sẽ giúp đệ. Âm Lệ Hoa gật đầu, làn môi anh đào há ra, tế xuất thúy lục sắc kim đan biến cả động quật thành màu xanh biếc. Con bà nó chứ, sao ta lại gặp phải yêu nữ thế này? Ngụy Tác bực mình vận dụng chân nguyên, 14 giải thần hải quang hoa chói mắt lói lên, chân nguyên kịch liệt lưu động, cảm giác tê cứng nửa người tan đi, thanh tác ngân pháp trọng lại rực hôi hắc sắc quang hoa trùm lên song đầu yêu thú. Như ý linh lung tháp gần như không có tác dụng với các mô đầu yêu thú có trí tuệ và kinh nghiệm đấu pháp hơn người, gã lại kích phát thanh tác ngân pháp trận, lấy luôn pháp bảo phòng ngự hình cành liễu của U Nhiên mạnh ra, tức thì lục sắc quang hoa như những dải màu bao quanh cả ba người. Cơ Nhã tiếp theo song đầu yêu thú khẳng định sẽ phản kích, toàn lực phòng ngự là được. Ngụy Tác lấy ra pháp bảo phòng ngự bạch sắc đoàn côn đưa cho Cơ Nhã. Quan Âm chi của Minh Nguyên, Tỏa Long huyền băng chủ của Tử Vi Tông. Hai pháp bảo này sao lại trong tay đệ? Ngụy Tác lấy hai pháp bảo này ra, Âm Lệ Hoa lại tròn mắt không dám tin. Vân Linh Đại Lục có số lượng pháp bảo ít hơn nhiều các đại lục khác, Tu sĩ kim đan kỳ như nàng ta cũng chỉ có 2-3 món pháp bảo thích hợp. Linh giai thượng phẩm pháp bảo đối với đại tông môn cũng là bảo bối, tu sĩ phân niệm cảnh thông thường có một món đã khá lắm rồi, mà ngụy tác lại lấy hết món này đến món khác. Tiểu hoại đản, thật ra là ai? Nàng ta suýt nữa kêu lên vì trừ 2 món linh giai thượng phẩm pháp bảo ngụy tác vừa lấy ra thì Cơ Nhã cũng vung tay lấy ra một lam sắc ngọc bàn. Dồn chân nguyên vào, bên ngoài ba người có thêm một lam sắc linh quang quang cháo. Tuy nàng ta không nhận ra pháp bảo phòng ngự lam sắc ngọc bàn này nhưng uy năng cho thấy là linh giai thượng phẩm. Hiện tại bên ngoài ngụy tác và nàng ta Cơ Nhã vẫn có hắc thủy liên thanh bạch quang cháo, mấy trăm giải quang hoa rực rỡ bay múa, 16 băng trụ do bạch sắc đoàn côn hóa thành. Một lam quang quang cháo, tới 4 đạo linh giai thượng phẩm phòng ngự, một đạo đạo giai hạ phẩm phòng ngự. Song đầu yêu thú quái gì vốn định liều mạng như ngụy tác nói nhưng thấy bên ngoài bọn gã chợt rực quang hoa, xuất hiện ngần ấy đạo phòng ngự kinh nhân thì nó cơ hồ muốn thổ huyết. Ngao, một tiếng, nó quay ngoắt lại chạy vào thông đạo, cố mở được đường chạy. Điễu! Đừng nhìn nữa, chứ ngươi ra ở đây còn con chim nào nữa, nên động thủ đi bằng không ta để cắp mô đầu yêu thú ăn thịt ngươi. Ngụy tác vốn không đành kích phát hôi hắc sắc quang hoa của thanh tác ngân pháp trưởng liền kêu to, dương chi điểu nhìn vào dưới chân ngụy tác rồi phun ra một ngọn lửa vàng đục. Ngọn lửa phun ra chỉ lớn cỡ ngón tay nhưng rồi hóa thành hỏa trụ lớn cỡ thùng nước, uy thế cực kỳ kinh nhân. Đồng thời, phía dưới ngụy tác vốn trống không bừng lên vô số phong nhận như vầng trăng non. Huyền sát dược trào và phi kiếm cánh cửa của gã cũng chém vào lưng yêu thú này. Oành! Song đầu yêu thú rõ ràng đang liều mạng, lam sắc yêu đan từ một cái đầu phun ra, lam sắc đan dịch cùng hắc khí ào ào tuôn tràn, rằng co với dương chi điểu và phệ tâm trùng cũng như huyền sát dược trảo và phi kiếm cánh cửa mà không lép vế. Phi kiếm cánh cửa bị hắc khí bao lấy thì kêu xèo xèo, tuy linh quang không hề giảm đi nhưng rõ ràng hắc khí của song đầu yêu thú có a nơ nơ hơ hưởng nhất định đến nhân pháp tinh bọc ngoài phi kiếm cánh cửa, quá lâu cũng sẽ bị tổn thương. Chát! Tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Vô số lục sắc hoa quang tản ra, kim đan của âm lệ hoa va chạm một đòn với cáp mô đầu yêu thú. Gì nữa đây? Âm lệ hoa lại tròn mắt không dám tin vì một viên lam sắc đan châu phát ra hàn khí kinh nhân từ miệng Cơ Nhã phun vào song đầu yêu thú. Lam sắc đan châu trông rất giống kim đan nhưng rõ ràng không phải kim đan. Viên đan châu giáng xuống, song đầu yêu thú không chống nổi, hắc khí thủng một lỗ, bị đan châu đánh vào ngực. Trên mình song đầu yêu thú xuất hiện một tầng lam hắc sắc hàn xương cứng đơ ngay. Vợ ngoan! Ngụy tác kêu lên hưng phấn, thừa cơ hắc khí tan đi, huyền sát dược trảo và phi kiếm cánh cửa thế như trẻ tre giáng vào mình song đầu yêu thú. Phù! Hai cái lưới của song đầu yêu thú thè ra trông thập phần hoạt kê, máu tuôn ồ ồ. Chát! Lam sắc đan châu và huyền sát dược trảo bồi thêm một đòn, song đầu yêu thú bắn ngược lại, cứng đờ người, xem ra không sống nổi nữa. Thật ra là chuyện gì? Âm lệ hoa suýt nữa vò đầu bứt tóc. Tu sĩ phân niệm cảnh lại không giống với tu sĩ phân niệm cảnh, yêu đan không giống yêu đan. Rõ ràng thực lực ngụy tác cùng Cơ Nhã liên thủ hoàn toàn không còn như tu sĩ phân niệm cảnh nữa. Còn song đầu yêu thú có thuật pháp và lực phòng ngự tương đương với tu sĩ kim đan thì cũng thập phần cổ quái. Lẽ ra yêu đan của nó phải có lực công kích thập phần kinh nhân, nhưng uy năng tựa hồ không lợi hại như hắc khí. Âm lệ hoa không sao nghĩ thông. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 325. Dốc hết bài tẩy. Cáp mô đầu yêu thú hùng mạnh cực độ cũng ngẩn người. Rõ ràng với linh trí không kém gì tu sĩ của nó, không sao ngờ được song đầu yêu thú lại bị hai tu sĩ phân niệm cảnh dễ dàng giết chết như thế. Ngụy Tắc mặc kệ yêu thú này nghĩ gì, thanh tắc ngân pháp trượng xoay vòng, hôi hắc sắc quang hoa chùm tới. Cáp mô đầu yêu thú chỉ lách mình biến mất khỏi vị trí, xuất hiện tại một chỗ khác trong động quật. Lực công kích và phòng ngự của cáp mô đầu yêu thú tương đương với tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng, không tính năng lực ẩn thân đặc biệt cùng độn tốc kinh nhân thì dù tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng thật sự như Hiên Viên lão tổ mà một đấu một cũng không phải đối thủ. Trừ phi chủ động đến gần phát động công kích, không thì ngay cả huyền sát ma trảo linh hoạt như cánh tay của Ngụy Tắc cũng không theo kịp tốc độ của nó. Âm Lệ Hoa có tu vi kim đan kỳ kinh nhân cũng vô dụng, nàng ta không thể cảm chi được vị trí của yêu thú như Ngụy Tắc. Chỉ khi cáp mô đầu yêu thú đến gần hơn 10 trượng thì nàng ta mới nhận ra, nó tay không ngăn đón kim đan hà quang oanh kích, chứng tỏ thuật pháp và pháp bảo đạo sai trở không uy hiếp được nó. Thật ra yêu thú này là yêu thú lợi hại nhất mà Âm Lệ Hoa từng thấy. Gặp nó đan được thì dù nạp bảo nang không bị Ngụy Tắc lấy mất cũng đừng mong sống sót. Thế nào, chạy nhanh thì có thể tứ xứ truy sát tu sĩ hả? Ngụy Tắc lại hừ một tiếng, vỗ mạnh lên cái túi sống nô thú đại. Một con bướm màu sắc sặc sỡ xuất hiện trước mặt gã. Đây là Pháp Vương Thái Điệp. Sao y có lắm thứ cổ quái thế nhỉ? Thấy Ngụy Tắc sử dụng cao giai tiên cổ, Âm Lệ Hoa lại kêu lên. Kim đan kỳ đại tu sĩ như nàng ta mà so với gã lúc này lại thấy mình mạt dẹp. Phù, phù, phù. Pháp Vương Thái Điệp được thả cũng như lần đối phó tu sĩ Tử Vi Tông Liên Pháp tại Hải Liệp Đại Hội, phun ra dịch thể sắc sỡ ngưng kết lại thành một tấm lưới trong bụng quật. Pháp Vương Thái Điệp được nuôi đến đỉnh cấp thì chất nhầy phun ra tương đương với uy năng đạo cấp trung giai pháp bảo. Pháp Vương Thái Điệp của Ngụy Tắc nuôi dưỡng chưa đủ thời gian nên thực lực chưa bằng một phần năm như thế. Soạt, tấm lưới màu sặc sỡ không ngăn cản được hành động của cáp mô đầu yêu thú, nơi nào nó đi qua đều tan vỡ. Nhưng như thế, tung tích yêu thú này hiển lộ ra. Được. Trong mắt Âm Lệ Hoa ánh lên kinh hỉ. Tiểu hoại đàn, tiếp tục, đừng dừng lại. Ngụy Tắc trợn tròng trắng câu tiếp tục, đừng dừng lại, này nói ra rất giống. Kim đan của Âm Lệ Hoa dấy lên vô số lục sắc quang diễm, khí tức kinh nhân tràn ra, lục sắc quang diễm lại ngưng thành lục sắc tranh nanh khô lâu đầu lao vào cắp mô đầu yêu thú. Tiếng nổ vang lên, cáp mô đầu yêu thú hiện rõ thân ảnh trong lam quang. Âm Lệ Hoa lạnh mình vì chỗ bị nàng ta đánh trúng không hề bị thương tổn gì. Cáp mô đầu yêu thú đã bị triệt để kích nổ, đôi mắt cóc vàng đục hiện rõ thần sắc hung hãn, không ẩn hình nữa mà lam quang càng sáng hơn, thậm chí xuất hiện phù văn kỳ dị. Khí tức của phù văn lại tương tự phù văn trên kim đan của kim đan tu sĩ như Âm Lệ Hoa tế xuất. Nhìn bọn Ngụy Tắc bằng một quang băng lãnh cực độ, cáp mô đầu yêu thú loáng lên, xuất hiện ở phía sau bọn gã, vung trảo chụp tan lam sắc quang cháo ở vòng ngoài. Kim đan hà quang của Âm Lệ Hoa ngưng thành lục sắc khô lâu đầu, cơ nhã phát ra lam sắc hàn đan. Huyền sát dự trảo của Ngụy Tắc giáng hết vào yêu thú này. Oành! Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên mình cáp mô đầu yêu thú. Lam quang rung lên nhưng không tiêu tan, thân thể như cây cột vững vàng, không hề lui lại dù nửa bước trên không. Ngược lại ba người bọn Ngụy Tắc bị chấn đắc đến hơi tê người. Cáp mô đầu yêu thú hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ngụy Tắc, Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa rồi vung trảo chụp tan một băng trụ khác. Trời đất, thật ra là yêu thú gì? Âm Lệ Hoa tròn mắt kêu lên. Ngụy Tắc biến sắc, phi kiếm cánh cửa chém vào yêu thú. Thân ảnh yêu thú này loáng lên biến mất tránh khỏi phi kiếm cánh cửa. Cách một tiếng, thanh bạch sắc quang cháo vỡ tan như vỏ trứng. Đồng thời, lục sắc khô lâu đầu do kim đan hà quang của âm lệ hoa ngưng thành cơ nhã phát ra lam sắc hàn đan và huyền sát dự trảo của ngụy tác lại đánh vào yêu thú này. Nhưng trên mình yêu thú này rực lam quang, không hề tổn thương gì. Không được, tiểu hoại đàn, yêu thú này quá lợi hại. Còn thủ đoạn công kích uy lực hơn nữa chăng, bằng không chúng ta không phá được phòng ngự của nó. Âm lệ hoa kêu lên, mặt mũi nhợt đi. Con bà nó chứ. Ngụy tác nhăn nhó cầm thực huyết pháp đao lên. Huyền sát vượt trào của gã đã giảm hẳn uy năng, phi kiếm cánh cửa lại không tạo thành uy hiếp với yêu thú này, trong khi đó linh trí và kinh nghiệm đối địch của nó cực cao, chỉ với tốc độ cũng không cho phi kiếm cánh cửa và pháp bảo khác của gã có cơ hội oanh kích. Chỉ có huyền sát vượt trào của gã cùng hàn đan của cơ nhã và kim đan của âm lệ hoa mới có thể vừa phát động công kích vừa kịp phản kích. Thực lực của nó đích xác lợi hại hơn nhiều tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng. Gã chỉ còn cách dùng đến thực huyết pháp đao. Âm lệ hoa. Tìm cách hạn chế hành động của nó. Vừa kích phát thực huyết pháp đao, ngụy tác gầm lên. A. Âm lệ hoa biết đã đến lúc sinh tử quan đầu. Nghiến răng thúy lục sắc kim đan bắn ra vạn đạo lục sắc hà quang, như sao băng giáng vào cáp mô đầu yêu thú đang chụp lấy hắc thủy liên. Oành! Tiếng nổ chói màng nhĩ vang lên, bốn vách động vốn mở rộng gấp mấy lần trong lần kịch đấu lại bị chấn nứt vô số vết, đá rơi xuống như mưa, lại bị uy năng nghiền nát. Phù! Âm lệ hoa rúng động, há miệng phun máu. Thân thể cáp mô đầu yêu thú như bị sét đánh, run lên, lam quang gần như tan biến nhưng nó không có vẻ gì là tổn thương, cục cứng kim đan của âm lệ hoa ngẩng đầu như muốn ăn tươi. Cùng lúc thực huyết pháp đao đã được kích phát. Hiện tại thực huyết pháp đao của ngụy tác có đôi cánh đen kỳ dị. Đôi cánh này là gã theo chỉ đạo của lục bào lão đầu dùng cánh hắc bức ma long luyện chế thành. Không có công hiệu gì ngoài nâng cao tốc độ cho thực huyết pháp đao, coi như cho thêm một tầng hộ thuẫn bên ngoài thực huyết pháp đao. Hiện tại kích phát thực huyết pháp đao có phần kỳ quái này, một đạo hồng quang từ mũi đao đen nhánh bắn vào ngực cáp mô đầu yêu thú. Hộ thể lam sắc quang hoa của cáp mô đầu yêu thú tan biến nhưng một đạo huyết quang từ ngực nó phun ra. Oành! Đôi mắt âm lệ hoa đang trắng biến thành lục sắc kim đan bị chụp lại bừng lên lục sắc hà quang kinh nhân. Cánh tay cáp mô đầu yêu thú bị hà quang xung kích nát vụn. Cô! Cáp mô đầu yêu thú kêu lên đau đớn tỏ vẻ khiếp sợ nhìn thực huyết pháp đao bản thân ảnh loáng lên xuất hiện ở thông đạo mà song đầu yêu thú đã mở. Bọn ngụy tác dốc hết huyền sát dược trào, phi kiếm cánh cửa, các chủng thuật pháp và pháp khí tràn tới thì mình nó ánh lên lam sắc quang hoa, biến mất ngay. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên không ngớt, yêu thú bao trùm trong lam quang này lao đi với tốc độ thuấn phi bỏ chạy. Thật ra là yêu thú gì? Ngụy tác cùng cơ nhã nhìn nhau kinh hãi cực độ. Chúng đòn nặng thế nhưng yêu thú này tựa hồ chưa chí mệnh, lại rực lam sắc hộ thể quang hoa mà chí ít cần uy năng tương đương với hai món đạo giai trung phẩm pháp bảo oanh kích mới miễn cưỡng phá được. Dáng vẻ lúc bỏ chạy chứng tỏ nó sợ uy lực thực huyết pháp đao của ngụy tác. Thực huyết pháp đao hút cơ hồ khí huyết của một cao thủ cơ hồ sắp đột phá đến tu sĩ kim đan kỳ mới có uy lực đó mà chỉ dùng được một lần. Nếu nó biết mà liều mạng thì họ vị tất là đối thủ. Sao không đuổi theo? Âm lệ hoa tựa hồ định đuổi theo, thấy ngụy tác cùng cơ nhã kinh hãi đứng im thì dừng lại, rồi phản ứng. Pháp bảo của đệ. Tức thì nàng ta ngừng bặt, sợ yêu thú đó nghe thấy, dùng chiêu hồi mã thương. Các hạ biết đường ra chứ? Ngụy tác hít sâu một hơi, không hề dừng lại, thu thi thể và yêu đan xong đầu quái thú vào nạp bảo nang rồi đáp nhanh âm lệ hoa. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 326 Linh điền kinh biến. Thư thư chỉ biết vào lối nào phải tìm đúng lối ấy mới mong thoát khỏi đảo huyền điện. Âm Lệ Hoa hơi nhợt nhạt mặt mày bảo Ngụy Tác. Ban nãy gã sở đủ thủ đoạn đối phó yêu thú còn hữu dụng hơn tu sĩ kim đan kỳ. Nàng ta và Ngụy Tác Cơ Nhã cộng lại ít nhất tương đương với hai tu sĩ kim đan kỳ, thế mà vẫn không phải đối thủ của các mô đầu yêu thú. Tất nhiên nàng ta không dám thăm dò thêm. Đi! Ngụy Tác thấy nàng nói vậy, hít sâu một hơi, không nhiều lời mà thu mọi thứ trên thi thể hai hỏa. Hoàng cung tu sĩ và một tu sĩ âm thi tôn lại, phi kiếm cánh cửa đi trước mở đường, cắt tan thông đạo đổ sụt, thoáng sau đã khuất vào động quật vừa kịch chiến. Chừng một tuần hương sau, ngân quang lói lên, một tu sĩ xuất hiện từ thông đạo cáp mô đầu yêu thú bỏ chạy. Tu sĩ này thần thái tiêu sái, là Lam Hà đảo đảo chủ Lý Dực Triển lúc tức cùng bọn Ngụy Tác vào đây. Lúc cùng bọn Ngụy Tác vào đây y mặc hoàng sắc pháp y, nhưng giờ lại là ngân sắc pháp y chói mắt. Ngân sắc pháp y rất cổ kính, khác hẳn pháp y của tu đạo giới hiện tại, ngực còn có hai hàng bạch sắc ngọc khấu dài, chất liệu ngân sắc pháp y mềm mại phiêu giật như mây, cổ áo và tay áo đầy phù văn huyền ảo hình bộ công anh. Linh khí từ quang hoa chói lòa cho thấy uy năng còn hơn cả linh giai thượng phẩm pháp y, chắc là đạo giai hạ phẩm pháp y. Thỉnh thoảng y nhìn xuống pháp y đều tỏ ra hớn hở. Rõ ràng sau khi lạc khỏi bọn Ngụy Tác tại băng nguyên đó, y cũng thu hoạch rất khá ở đảo huyền điện. Đạo giai pháp bảo cực kỳ chân quý, nữa là đạo giai pháp y còn hiếm có hơn. Vào động quật thấy cảnh tượng đấu pháp kịch liệt và thi thể hai hỏa hoàng cung tu sĩ, một tu sĩ âm thi tông, Lý Sực Triển tỏ vẻ kinh nghi bất định. Xem ra y cũng bị tiếng đấu pháp thanh thu hút nên lúc đến không gặp ẩn hình yêu thú. Mục quang kinh nghi bất định nhìn quanh thân ảnh Lý Sực Triển loáng lên, lướt vào thông đạo bọn Ngụy Tác xúc chạy. Thân ảnh Lý Dực Triển hóa thành một đạo ngân quang tan biến vào động quật, lam quang lóe lên, cáp mô đầu yêu thú hãy một tay lại xuất hiện trong sơn cốc mà tu sĩ kim đan kỳ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp y mất mạng. Đôi mắt vàng đục của cáp mô đầu yêu thú thực lực cực kỳ đáng sợ đã khôi phục thần sắc thập phần băng lãnh chấn định. Nó lướt đến truyền tống pháp trận đã qua đó vào đây, một đạo lam quang từ tay dẹp ra chảy vào tiểu hình truyền tống pháp trận này. Tiểu hình truyền tống pháp trận lập tức khởi động, phát ra bạch sắc linh quang. Bạch sắc linh quang tan hết thì thân ảnh cáp mô đầu yêu thú cũng hiện hiện trong đại điện. Trong đại điện không rõ ở đâu này lại bố trí trước mấy chục truyền tống pháp trận, khắp nơi là đủ loại tinh trụ. Đại điện bao phủ một lớp bạch quang nhu hòa, rõ ràng có cấm chế lợi hại. Trừ mấy chục truyền tống pháp trận, một góc đại điện còn sáu thanh ngọc liên đài, xem ra để cho người trông coi pháp điều tức tu luyện. Yêu thú này ra khỏi truyền tống pháp trận cực kỳ thuần thục nhảy lên một thanh ngọc liên đài ngồi phệt xuống. Xích hồng sắc hà quang đột nhiên bao trùm cả đại điện. Một viên xích hồng sắc châu tử từ miệng yêu thú này bay ra, quang hoa như vô số phù văn huyền ảo lưu động, là kim đan của tu sĩ hỏa hoàng cung lúc trước. Viên kim đan này tựa hồ đã ảm đạm đi nhiều, bé hơn một chút. Phun kim đan ra, yêu thú này lại phun ra lam sắc quang trụ bao kín kim đan. Dịch thể linh nguyên nhìn thấy được bằng mắt thường từ kim đan chảy ra, nhanh chóng dung hợp vào lam sắc quang trụ. Kim đan của kim đan tu sĩ đáng sợ cỡ nào, lại dung hợp công pháp bản thân tu luyện và thuật pháp nguyên khí, tu sĩ tối đa chỉ có thể tế luyện kim đan thành pháp khí, không thể luyện hóa thành của mình. Nhưng yêu thú này tựa hồ có thể. Linh nguyên của kim đan bị rút ra, tan vào lam quang thì tình cảnh còn kinh nhân hơn xuất hiện. Ngực yêu thú này có một lỗ thủng cỡ nắm tay, chỗ gáy tay cũng lấp lánh lam quang. Ngực nó nhấp nhô cơ nhục chuyển động từ từ lành lại. Chỗ tay gáy cũng mọc thịt cơ hồ sắp thành tay mới. Đây là linh điện do Vân Giới Tông bố trí. Cùng lúc, Lão giả Âm Thi Tông xếp bằng trên hắc sắc thỏ văn quan tài dừng lại trước một đỉnh núi chọc lóc cùng 7-8 tu sĩ Âm Thi Tông. Tu sĩ cao gầy rất được lão thưởng thức, có lẽ là thân truyền đệ tử đứng bên trái. Hắc sắc quan tài cực kỳ kinh dợn đã được kim đan kỳ lão giả có linh khí ngưng thành hắc sắc khô lâu đầu thu lại. Phía trước vách núi chọc lóc là linh viên bao trùm trong hoàng quang. Linh viên chí ít cũng mấy chục sẵm, do từng vạt linh điền tổ thành, hiện tại như bị quét sạch, biến thành hoang địa phế hư. Nhưng ở mé đông linh viên là một đầm bùn lầy đen kịt, mọc lên hai nhánh linh thảo lấp lánh u lam sắc quang hoa. Hắc bào lão giả Âm Thi Tông đến linh viên bao trùm trong hoàng sắc quang cháo thì không làm gì, mấy đệ tử sau lưng lại cẩn thận dùng thuật pháp và pháp bảo thử xem thấy không có gì ảnh hưởng đến tu sĩ cũng đi qua linh điện đến trước đầm lầy. Hai nhánh linh thảo lấp lánh u lam sắc quang hoa nhô khỏi mặt bùn một thước, trên cọng lớn cỡ ngón tay nón là có hơn 10 chiếc là tròn, đỉnh là hai quả màu lam đậm. Hai trái đều vỏ mỏng tang, bên trong hình như toàn là nước, phát ra mùi thơm kỳ dị. Sư tôn chắc là hư nguyên quả. Nhìn rõ hai nhánh linh thảo, đệ tử Âm Thi Tông mặc áo xám vốn thập phần lão thành, lãnh tính cũng không nén được thần sắc hưng phấn. Chắc là hư nguyên quả. Hắc bào lão giả vẫn mặt mũi lạnh tanh bảo: linh thảo này rất có thể có yêu thú bảo vệ, các ngươi cẩn thận giới bị. Đoạn lão vung tay, hai làn chân nguyên như dầu đen hút hai nhánh linh dược lại. Chân nguyên như dầu đen kéo lại, hai linh dược bị nhổ cả rễ, lọt vào tay hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả lấy ra một hộp gỗ, bỏ vào rồi lạnh lùng nhìn quanh. Nhưng tứ bề vẫn không có gì đặc biệt. Đi thôi. Hắc bào lão giả bực mình hừ lạnh. Xem ra lão cực kỳ tự phụ về thực lực, tốt nhất là có yêu thú lợi hại bảo vệ để lão giết. Cái gì đấy? Đột nhiên, mắt hắc bào lão giả chợt lạnh lại, hai đệ tử Âm Thi Tông sau lưng cùng kinh hô. Ở đầu kia linh viên, sát xìa hoàng sắc quang cháo, một ngân sắc thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Đột nhiên nhìn thì có vẻ giống một tu sĩ nhưng nhìn kỹ thì không phải, rõ ràng là nhân hình quái vật mình đầy vảy bạc. Mặt mũi ngũ quan rất giống người, trên đầu có mái tóc màu bạc, gương mặt khá giống giả xoa trong điển tịch Phật giáo, màu lam nhạt. Cái miệng rất dài, chiếm nửa khuôn mặt, ngoài ra là hai cái răng nanh nhọn hoắt. Ngân sắc thân ảnh mới xuất hiện, vẻ mặt tạo cho người ta cảm giác thập phần âm lạnh, khóe môi nhếch lên, không khác gì vẻ mặt Âm Lệ Hoa lúc trước. Âm Lệ Hoa mà thấy nhân hình quái vật này không rõ có cười nổi không. Bọn hắc bào lão giả không biết rằng cùng lúc nhân hình yêu thú xuất hiện thì trong đại điện các mô đầu yêu thú tựa hồ cảm giác được, một quang băng lãnh đột nhiên lóe lên, tay nó đã mọc ra một nửa, hơi nhỏ hơn cánh tay cũ mà thôi. Phù. Không hề có dấu hiệu gì, bọn hắc bào lão giả còn đang chú ý đến yêu thú toàn thân ngân quang, dáng vẻ cười nửa miệng cực kỳ âm hiểm, thì một đạo ngân sắc quang hoa đột nhiên vô thanh vô tức từ dưới đất bắn trúng một tu sĩ Âm Thi Tông đứng cuối. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 327. Thư Hùng Yêu Thú. Đạo ngân sắc quang hoa giấy lên, mắt hắc bào lão giả lóe lên lục quang, năm đạo hắc mang từ năm ngón tay trái bắn ra. Oành! Ngân quang bắn ra trong vòng 10 trượng đều bị nổ tung, hình thành một hố sâu chừng 2 trượng. Trong hố trống trơn, tu sĩ Âm Thi Tông bị ngân quang bắn trúng lại gục xuống mất mạng. Hắc bào lão giả không biết rằng trong đảo huyền điện còn có yêu thú lợi hại hơn tu sĩ kim đan cảnh lưỡng trọng, một kim đan kỳ đại tu sĩ của Hỏa Hoàng Cung đã chết. Lão không ngờ rằng tu sĩ kim đan kỳ như mình tỏa chấn, kết quả không giữ mạng được cho đệ tử Âm Thi Tông mà còn đánh hụt. Không thấy cả bóng đối phương, tức thì cực kỳ phẫn nộ, hổ thẹn cùng cực. Đối phương biết thổ độn thuật. Toàn bộ lên không.

Nhưng thấy đạo huyền điện toàn là cấm chế, Hỏa Vân chân nhân vốn định thu được lợi là đi ngay, không hề sợ tu sĩ kim đan kỳ khác của Âm Thi tông kỳ đến sẽ cùng Trần lão quái nhất tề đối phó lão. Tại nơi không ai biết gì này, đối với Hỏa Vân chân nhân lại càng dễ ẩn thân. Thư tính yêu thú thế nào thì lão phu không biết, nhưng hùng tính yêu thú nhưng như có thể lấy sức mạnh thuật pháp làm bổ phẩm. Cổ đồng sắc cương thi bị đánh bay, hắc bào lão giả mặt mũi lạnh tanh lùi lại gần Hỏa Vân chân nhân. Có thể lấy sức mạnh thuật pháp làm bổ phẩm cho mình. Hỏa Vân chân nhân qua sát ký hai con yêu thú, mắt lóe lên dị quang, hắc sắc hỏa ngưng thành hình linh chi trước mắt, giáng vào thư tính yêu thú. Ngân sắc yêu đan của thư tính yêu thú hiểu điệu ngực nhô cao rực quang hoa, hỏa diễm linh chi của Hỏa Vân chân nhân bị ngân sắc quang hoa thôn tính. Thư tính yêu thú để mố. Thấy thế, Hỏa Vân chân nhân mắt ánh lên kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghe thấy loại yêu thú này nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, tay phải hơi động kim hoàng sắc viên kính ở bàn tay xuất hiện. Chân nguyên dồn vào kim hoàng sắc viên kính dày đặt những chữ hình vuông nhỏ xíu rực lên kim sắc hà quang bao trùm thư tính ngân lân yêu thú. Thư tính ngân lân yêu thú trầm người tựa hồ nặng hơn mấy nghìn lần, động tác cũng chậm lại. Yêu thú này rất giỏi thổ độn chi thuật, chui xuống đất thì lão phu cũng khó phát hiện tung tích. Trần lão quái lạnh lùng nhắc, hắc sắc kim đan phát ra hà quang tựa hồ không bị ngân sắc quang chủ thôn tính, vẫn chống lại kiên cường. Lão vung tay, cổ đồng sắc cương thi thi khí trầm trầm lao thẳng về phía hùng tính yêu thú. Nhìn cổ đồng sắc cương thi lao tới, hùng tính ngân lân yêu thú tỏ vẻ nghi hoặc nhưng không tránh. Lúc cổ đồng sắc cương thi lao đến bên chụp vào đầu thì nó cũng trả lại một chảo vào chảo của đối thủ. Chát! Ngân lân yêu thú run người, không hề lùi nửa bước, nhưng cổ đồng sắc cương thi to lớn hơn hẳn lại văng đi như bị sét đánh. Yêu đan của thư tính yêu thú sực ngân quang, hóa thành một ngân sắc quang cháo bao lấy nó, tựa hồ chống lại uy năng kim hoàng sắc viên kính trong tay Hỏa Vân chân nhân nên không còn sức hoàn thủ. Trần lão quái, ta biết đồng nguyên thi không chỉ có uy lực như thế. Thấy cổ đồng sắc cương thi bị đánh bay đi, Hỏa Vân chân nhân thong thả bảo. Trần lão quái mặt mũi lạnh tanh hừ lạnh, chỉ tay ra trên mình cổ đồng sắc cương thi xuất hiện một tấm đạo hoàng sắc phù lục. Phù lục nhanh chóng cháy thành tro. Hoàng quang trên mình cổ đồng sắc cương thi cơ hồ sáng gấp đôi. Vừa bị đánh bay nhưng nó lại lao vào chụp lấy ngân lân yêu thú. Ngân lân yêu thú thay đổi tác phong, đột nhiên thân ảnh loáng lên, yêu đan thu lại ngân quang, va vào kim sắc hà quang của tấm gương trên tay Hỏa Vân chân nhân. Đồng thời trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang bỏ chạy. Yêu đan thư tính yêu thú bị kim sắc hà quang bao phủ chợt sáng rực, phối hợp với hùng tính yêu thú phá được kim sắc hà quang, lao xuống, ngân quang lóe lên là tan biến. Trần lão quái chợt có cảm giác muốn thổ huyết vì toàn thân lực khí đánh hụt. Thế nào, đuổi hay không? Hỏa Vân chân nhân vẫn giữ vẻ khắc bạc nhưng cũng lạnh lùng thốt rồi chỉ tay, tế xuất ly hỏa phảng. Đuổi theo. Trần lão quái mắt lóe lên giận dữ, nhảy ngay lên ly hỏa phảng. Vù! Ly hỏa phảng hơi dừng trên không, lại với tốc độ kinh nhân bắn đi, đuổi theo hùng tính yêu thú. Phía sau linh viên là một loạn thạch hạp cốc dài như thông đạo. Đạo ngân quang lao đi, xuyên qua hạp cốc là một dãy núi đen nhánh trông như miệng núi lửa khổng lồ. Hai con yêu thú và ly hỏa phẳng khuất bóng khỏi linh viên chừng hai canh giờ sau thì một chỗ trống đột nhiên xuất hiện lam quang, cáp mô đầu yêu thú thực lực kinh nhân lộ ra. Tay cáp mô đầu yêu thú đã mọc ra, chỉ là hơi nhỏ hơn cánh tay cũ mà thôi. Xuất hiện trong linh viên, các mô đầu yêu thú vân đi tiếp rồi dừng lại ở hạp phía sau. Trong đôi mắt vàng đục lạnh băng, vốn không có tình cảm gì chợt tỏ ra cực kỳ do dự. Hình như hạp tốc đối với nó chính là một ranh giới, một cấm địa, vào là gặp nguy hiểm. Chù trừ một chút, Hai con mắt vàng đục của Cáp Mô đầu yêu thú lại khôi phục thần sắc lạnh băng, đi vào hạp cốc, lam quang lóe lên là tan biến. Chỗ vườn quái nào thế nào? Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa Cơ Nhã đều kinh ngạc nhìn quanh. Thấy Cáp Mô đầu yêu thú thực lực kinh người như thế, bọn Ngụy Tắc không có ý vào sâu hơn, nhưng thông đạo trong Đại Hắc Thiên Điện quá phức tạp. Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa có để lại ám hiệu lúc vào hưng vòng qua mấy thông đạo mà không thấy ám hiệu đâu. Hiện tại vừa từ một thông đạo đi ra thì trước mắt không phải là bồn địa đầy những hố nước màu vàng nhạt mà là một không cửa đá đen có phần đổ nát. Phía trên và chung quanh không cửa bao phủ hắc vân, còn phía sau loáng thoáng có sắc trắng. Đứng trước không cửa có cảm giác bên trong là một lăng viên, chính giữa lăng viên là thứ gì đó đang phát ra ánh sáng trắng. Hiện tại dù gì cũng chung một con thuyền. Sao hả? Quay lại tìm lối khác hay là vào trong xem thế nào? Lặng lẽ quan sát không cửa không có bất cứ hoa văn nào, Ngụy Tắc giật giật chân mày hỏi Âm Lệ Hoa. Nơi này cũng có nét đặc biệt như tháp lâm lúc trước, dù thế nào cũng nên vào xem đã. Âm Lệ Hoa hơi cắn môi, nhìn Ngụy Tắc. Dù giờ chúng ta quay về Đại Hắc Thiên Điện cũng vì tất tìm ra thông đạo đã vào. Vào xem rồi tính. Ngụy Tắc gật đầu. Gã đến trước không cửa cao gấp mấy chục người, tạo cho người ta cảm giác áp bức cực lớn. Dùng thuật pháp và pháp bảo thử xong mới cẩn thận cùng Âm Lệ Hoa Cơ Nhã đi qua Hắc Vân. Hắc Vân tựa hồ không có gì quái gì, chỉ để che chắn thì tuyến và thần thức Dương Chi Điểu cũng không cảm chi thấy nguy hiểm. Nhưng đi vào trong Hắc Vân mấy trượng qua không cửa thì Dương Chi Điểu đi trước Ngụy Tắc tiền phương cứng người như cảm nhận được nguy hiểm vô cùng. Cái gì đây? Cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa co rút trong mắt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 329, Đạo Huyền Điện. Bên trong không cửa đen là một lăng viên 6-7 dặm, khắp nơi toàn là mảnh đá vỡ vã những tấm bia không chữ. Trên nhiều mảnh bia vỡ như bị lợi chảo cào vào sâu hoắm, chính giữa lăng viên là một nhũ bạch sắc linh quang quang cháo cực lớn. Linh quang quang cháo cao hơn 200 trượng, bao trùm 5-600 trượng. Trong bạch sắc linh quang quang cháo là một bình đài cơ hồ do một khối hoàng sắc tinh thạch điêu khắc thành, bề mặt tựa hồ khắc đầy phù văn, vì ở trong bạch sắc linh quang quang cháo nên không nhìn rõ. Trên đài sừng sững một hắc sắc tinh trụ và một khối bạch sắc tinh bi. Hắc sắc tinh trụ hơi cao hơn một chút, chừng gấp ba Ngụy Tắc, lớn cứ eo người trưởng thành, còn bạch sắc tinh bi đại khái chỉ cao cỡ nửa người gã. Hắc sắc tinh trụ liên tục phát ra hắc sắc quang hoa như gợn sóng, bạch sắc tinh bi chỉ ánh lên bạch quang nhàn nhạt. Trên bình đài trước hắc sắc tinh trụ và bạch sắc tinh bi là một ngân sắc thi thể. Nhìn từ xa không khác gì một tu sĩ, nhưng nhìn kỹ thì lại là một nhân hình yêu thú cực độ phượng dị, toàn thân là vảy bạc. Thi thể nhân hình yêu thú này trừ toàn thân là vảy bạc cùng mái tóc cũng màu bạc, cái miệng hơi hẹp thò ra hai chiếc răng nhón hoắt thì không khác gì con người. Bọn Ngụy Tắc kinh hãi nhất là phía trên hắc sắc tinh trụ và bạch sắc tinh bi cùng ngân sắc thi thể phượng dị nằm trong bạch sắc quang cháo, cách bình đài 150 trượng có hai khe nước như hình trăng non. Hai khe nước đều dài chừng hơn 10 trượng, rộng cỡ 5 trượng, lấp lánh thủy tinh quang hoa. Nhìn từ xa như đôi ma nhãn khổng lồ lạnh băng, không có tình cảm gì. Bọn Ngụy Tắc vào lăng viên là co tròng mắt vì hắc quang tựu như viên gạch không thể tống chế, đột nhiên từ một khe nước bay ra, rồi bị hút vào khe khác trước khi tan biến. Hắc quang là một con tam cấp cao giai yêu thú hắc phong kiêu. Khe nước không gian. Hít sâu một hơi, Âm Lệ Hoa thập phần khẳng định nói với Ngụy Tắc. Ngụy Tắc cũng hít sâu một hơi, gật đầu. Hắc phong kiêu bị mo khe ném ra, rõ ràng mang theo nguyên khí và uy năng kinh nhân, Như thần vương tại thiên ngoại thổi mạnh, cảm giác không giác gì lúc ngụy tác cùng cơ nhã tại pháp trận truyền tống cảm nhận được không gian bị xé tan. Khe nứt không gian đều do thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động tạo nên, có thể vừa xuất hiện là tan biến ngay, nhưng hai khe nứt không gian này ổn định lơ lửng trên linh quang quang tráo thì rõ ràng do pháp trận và cấm chế kinh nhân hình thành. Dương chi điểu vẫy mạnh cánh vào bạch sắc linh quang quang tráo nơ, hơ, y, e, u, cơ, hơ đầy nhân tính, đồng thời kinh hoàng lắc đầu. Rõ ràng muốn nhắc ngụy tác rằng bạch sắc linh quang quang tráo thập phần nguy hiểm. Theo sau ta là được. Dương chi điểu tròn mắt, ngụy tác vẫn thản nhiên nói với nó rồi cùng cơ nhã, âm lệ hoa từ từ đến gần bạch sắc quang tráo. Nó kinh hãi suýt nữa nghẹn nước miếng, ngụy tác cùng cơ nhã, âm lệ hoa dừng lại trước bạch sắc linh quang quang tráo. Ngụy tác lấy từ một nạp bảo nang ra một thi thể yêu thú có từ hải liệp đại hội ném vào quang tráo. Chỗ va vào bạch sắc linh quang quang tráo, bạch quang tràn ra, thi thể yêu thú bị bạch sắc quang tráo thượng chấn nát. Y định tự sát hả? Y không cần cánh tay này nữa. Linh điểu này không dám tin vì ngụy tác thoáng trầm ngâm rồi thò tay vào bạch sắc linh quang quang tráo. Dương chi điểu cho rằng đầu óc gã có vấn đề, khí tức bạch sắc linh quang quang tráo khiến nó cảm thấy nguy hiểm cực độ, đã nhắc nhở mà gã còn thế, may thì tay mất thậm chí chưa biết chừng mất cả mạng. Vì sợ bị ảnh hưởng, nó lập tức lùi lại mấy trượng. Nhưng nó ngẩn ra vì tay ngụy tác không gây ra phản ứng gì, tựa hồ xuyên qua một màn nước, dễ dàng xuyên thấu bạch sắc linh quang quang mạc. Xem ra vân giới tôn quả nhiên lính ngộ một phần ảo diệu của thiên không. Linh điểu nghe thấy ngụy tác nói với cơ nhã và âm lệ hoa. Âm lệ hoa gật đầu thò tay chạm vào bạch sắc linh quang. Bạch sắc linh quang như nước chảy qua kẽ tay. Hóa ra cả ba đều cảm giác được bạch sắc linh quang quang tráo có khí tức rất giống thiên không. Hiện tại thử xong là thấy uy năng của bạch sắc linh quang quang tráo rất giống thiên không, không ảnh hưởng gì đến tu sĩ ra vào, nhưng có thể ngăn yêu thú. Khác với thiên không là linh quang quang tráo này phản ứng càng ác liệt đối với yêu thú. Thiên không bao trùm các đại lục đều là yêu thú, xuất ra bao nhiêu lực xung kích thì sẽ nhận lại ngần ấy lực phản kích, tương đương với không chủ động thương tổn yêu thú. Mà chỉ ngân trúc tiến vào, còn linh quang quang tráo này chủ động oanh kích yêu thú chạm vào là bị tấn công. Khó trách Dương Chi Điểu cảm nhận được bạch sắc linh quang quang cực kỳ nguy hiểm, chạm vào là nó mất mạng. Rõ ràng linh quang quang tráo chỉ tham ngộ một chút ảo diệu của thiên không, lợi dụng pháp trận cấm chế để mô phỏng một phần uy lực thiên không, không thể so được với thiên không chân chính đã hủy diệt cả vân giới tông. Đạo huyền điện. Lẽ nào nơi này có liên quan đến đạo huyền điện hoặc là cửa vào điện? Cùng lúc, âm lệ hoa đột nhiên kinh hô. Đạo huyền điện là gì nhỉ? Ngụy tác còn đang quan sát thi thể yêu thú ngân sắc dường gì quay lại hỏi âm lệ hoa. Nhìn lên bạch sắc tinh bi, âm lệ hoa chỉ vào tấm bia trên bình đài. Ngụy tác cùng cơ nhã nhìn theo, thấy trên bạch sắc tinh bi khắc ba đại tự cổ thể. Đạo huyền điện. Âm thi tông vô tình phát hiện ra đạo huyền điện thì có thu thập được không ít ghi chép về nơi này. Vân giới tông khi xưa vì khuyến khích đệ tử mà có đặt đạo giai và huyền giai pháp bảo trong đạo huyền điện. Âm lệ hoa có phần cuống lên. Đạo giai, huyền giai pháp bảo. Ngụy tác cùng cơ nhã nhìn nhau cực kỳ chấn động. Không nói vân linh đại lục thiếu thốn pháp bảo, ngay cả thiên huyền đại lục mà ngụy tác cùng cơ nhã ở trước kia, kim đan kỳ đại tu sĩ mới có thể có một, hai món đạo giai pháp bảo. Phi kiếm cánh cửa của ngụy tác, uy năng đạt đến đạo giai trung phẩm pháp bảo đã có thể hình thành uy hiếp với tu sĩ kim đan kỳ. Đạo giai trung phẩm pháp bảo đối với tu sĩ kim đan kỳ cũng rất hiếm có. Tu sĩ kim đan kỳ như âm lệ hoa ở một đại môn phái hàng đầu thì hai món pháp bảo thuận tay sử dụng cũng chỉ là uy năng đạo giai hạ phẩm. pháp bảo đạo giai thượng phẩm trở lên, cả Nam Bộ Thiên Huyền Đại Lục không có bao nhiêu, nói gì đến huyền giai pháp bảo. Thiên Huyền Đại Lục có mấy huyền giai pháp bảo đều là trấn phái chi bảo của Đại Tôn Môn, chỉ khi tu sĩ Kim Đan kỳ sinh tử đại chiến mới sử dụng. Tiểu Hoài Đàn, giờ tính sao? Nơi này có thể liên quan đến đảo huyền dơ quy quy y e thư muốn vào xem sao? Vốn Âm Lệ Hoa thấy trong bạch sắc quang cháo có hai khe nứt không gian đáng sợ thì hơi do dự có nên vào xem bên trong có pháp bảo gì không. Bên trong lại còn một ngân sắc thi thể thập phần dường gì. Uy năng cấm chế này đã vượt tầm của tu sĩ Kim Đan nhất trọng. Nhưng thấy trên khối bạch sắc tinh bi có ba chữ đảo huyền điện thì nàng ta động lòng. Nếu lấy được một món huyền giai pháp bảo coi như đề thăng một tầng thực lực. Vào đã rồi tính. Ngụy Tác trải rộng thần thức quét một lượt rồi bảo gã cho phệ tâm trùng vào Ngô Thú Đại, xuyên qua bạch sắc linh quang quang cháo rồi thả nó ra. Tiếp đó gã ra khỏi quang cháo, bảo Dương Chi Điểu còn đang rúm người. Thấy chưa, vào Ngô Thú Đại rồi thì đi qua bạch sắc linh quang quang cháo không hề hận gì. Ngụy Tác nói thế, Dương Chi Điểu ra vẻ lão đại không cần nói, tiểu đệ biết rồi, đoạn ngoan ngoãn phối hợp để gã cho vào Ngô Thú Đại. Hiện tại Ngụy Tác chỉ có một Ngô Thú Đại, đành lần lượt đưa Phệ Tâm Trùng và Dương Y Điểu vào Linh Quang Quang Tráo. Qua việc truyền tống pháp trận ở Băng Nguyên, gã không dám để Linh Điểu liên quan đến sinh tử của Hàn Vi Vi ở ngoài một mình. Vù, mới thả Dương Chi Điểu ra, không khí trong bạch sắc linh quang quang cháo tựa hồ rung linh. Trong hai khe nứt không gian kinh hồn như ma nhãn xuất hiện một con lưỡng cấp đê giai thực hủ điêu bị ném sang khe nứt không gian khác rồi tan.